mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 824 có thủy. Chân ngôn đại đế tuy rằng giải quyết, nhưng là thế giới này cơ bản pháp tắc nếu là không thay đổi. Sớm hay muộn còn sẽ xuất hiện đệ nhị cái đệ tam cái chân ngôn đại đế. Cho nên thay đổi xã hội cơ bản pháp tắc mới là căn bản. Nhưng mọi người tư tưởng thượng thay đổi đều không phải là một sớm một chiều là có thể hành. Mà là một cái gánh thì nặng mà đường thì xa quá trình. Ít nhất muốn mấy thế hệ nhân tài có thể hoàn toàn lột xác. Tố Tân từ tiếp nhiệm vụ tiến vào cái này thời không? Đến bây giờ đã qua đi gần nửa năm thời gian, không nói đến nhiệm vụ cơ bản thời hạn là một năm. Mấu chốt nàng lúc này thực nhớ mong cha mẹ, tuy rằng đi thời điểm cùng đặc án tổ chào hỏi, nhưng là tóm lại trong lòng không bỏ xuống được, cho nên nàng căn bản không như vậy nhiều thời gian đi một chút mà dẫn đường cùng giáo hóa. Đối Tiểu Thao nói, Tiểu Thao, vẫn là ngươi đến đây đi. Xem có thể hay không dùng một cái ý thức dẫn đường. Làm những người này từ tư tưởng thượng thay đổi, Tiểu Thao nói. Loại này dẫn đường chỉ là thiền biểu tác dụng, chính là tạm thời làm đối phương nhận đồng hơn nữa đi chấp hành nào đó sự tình. Lâu dài nói khẳng định là không được. Bất quá, Tố Tân nghe Tiểu Thao ngụ ý còn có biện pháp, vội vàng truy vấn, bất quá như thế nào? Tiểu Thao. Chúng ta có thể mượn hiện tại giáo hóa thể chế, đối dân chúng có phi thường cao đức vọng người tiến hành ý thức dẫn đường. Tốt nhất là những cái đó tội khá lớn, như vậy là có thể ở tinh thần dẫn đường hữu hiệu thời gian nội. Sau đó lại làm cho bọn họ từng bước mà thi hành mở ra Tố Tân. Cũng chỉ có như vậy, những cái đó hệ thống lý luận ta không hiểu, bất quá ta có một cái nguyên tắc. Đó chính là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nhân hiếu lễ nghĩa đều là thành lập ở lẫn nhau cơ sở thượng. Không thể nói đối phương lão ấu liền bất luận đúng sai thiện ác đều phải cấp cho nhân từ. Đối cha mẹ mặc kệ đối phương thị phi đều nhất định phải nói gì nghe nấy mới là hiếu thuận. Đối trưởng già mặc kệ đối phương hay không già mà không đứng đắn đều nhất định phải tôn trọng. Đối người tín nghĩa, mặc kệ tiền căn hậu quả nói liền nhất định phải đi vượt lửa qua sông. Này đó đều không tốt, Tiểu Thao. Ta minh bạch người ý tứ. Kỳ thật pháp tắc lúc ban đầu chính là cái này bổn ý. Chỉ là sau lại bị những người đó xuyên tạc thiến sau. Mới có thể biến thành đối cái dạng này. Lão nhân nhi đồng mặc kệ đúng sai hoặc là không trái pháp luật đều phải được đến tha thứ cùng tránh. Đi luật pháp chế tài, đối cha mẹ hiếu cũng không phải đối cha mẹ hoàn toàn thuận theo không có tự mình. Cho nên, trên thực tế chỉ là làm cho bọn họ muốn hoàn chỉnh mà giải đọc này bộ pháp tắc nguyên bản dài. Thích là đến nơi, nghe xong Tiểu Thao nói. Tố Tân yên lòng, thừa dịp Tiểu Thao đi các nơi trọng chỉnh giáo hóa là lúc. Tố Tân bắt đầu đối các nơi một lần nữa tiến hành một phen du lịch. Phía trước chỉ là vì mau chóng thu phục cái kia chân ngôn đại đế. Cho nên vẫn luôn đều ở lên đường. Hiện tại mới có cơ hội chậm rãi thưởng thức một đường phong thổ. Giống như là vận mệnh chú định có nào đó nhân quả lôi kéo giống nhau. Hôm nay nàng trải qua một nhà tiêu cục thời điểm. Nhìn đến trong viện vây quanh rất nhiều người. Nghe được mọi người nghị luận. Tố Tân biết rõ ràng ngọn nguồn. Nguyên lai là Uy Vũ tiêu cục tiêu đầu nhi thê tử 2 năm trước hoạn quái bệnh. Như thế nào đều không thấy hảo. Vì thế 5 tháng trước, tiêu đầu nhi liền đi kiến an chùa hứa nguyện. Sau khi trở về, thê tử bệnh không những không có hảo. Chính hắn lại được rối loạn tâm thần. Mỗi lần phát cuồng lên đôi mắt liền sẽ trở nên đỏ đậm. Muốn giết người, đều là hắn thê tử kêu hắn mới có thể tỉnh táo lại. Này mấy tháng vẫn luôn là trước kia áp tải huynh đệ giúp đỡ. Hiện tại hắn phát cuồng muốn giết người bị thê tử đánh thức sau. Muốn tự sát, nàng thê tử liền gắt cao ôm hắn. Đối hắn nói, muốn chết liền cùng chết. Lần này, không biết vì sao, thê tử bệnh tình đột nhiên trong nhà. Bất tỉnh nhân sự, tiêu đầu nhi cảm giác được trùng vây từng có tuyệt vọng. lúc này mới gọi tới hai cái chỉ có 7-8 tuổi hài tử. Phân phó hậu sự, hài tử cũng là thông minh, một cái gắt gao ôm phụ thân, một cái khác liền đi tìm trong tiêu cục thúc thúc hỗ trợ. Vì thế lúc này mới kinh động những người khác, đại gia tuy rằng không rõ tiêu đầu nhi vì cái gì từ Kiến An chùa trở về liền biến thành cái dạng này. Nhưng là hiện tại nơi đó biến thành một mảnh phế tích. Cũng không biết ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là xem này trận thế, hắn vừa chết, tàu tử khẳng định cũng sẽ đi theo hắn đi, ném xuống hai cái vài tuổi hài tử. Không cha không mẹ, ngẫm lại đều đáng thương. Vì thế hai bên cứ như vậy nôn nóng. Tố Tân như cũ hướng trên người chụp ẩn thân phù. Tiến vào vừa thấy, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia tiêu sư thân thể thượng giống như là mông một tầng bóng người giống nhau. Mà kia bóng dáng đang ở chậm rãi khống chế thân thể hắn. Nguyên lai lúc trước ưng thuận nguyện vọng mọi người. Từ chân ngôn đại đế phân đi rồi một bó linh phách. Ở giúp hứa nguyện giả đạt thành nguyện vọng đồng thời. Lấy đi bị làm như lợi thế người hồn phách. Bất qua Tố Tân đem chân ngôn đại đế đều xử lý. Này đó linh phách tựa như bị vứt ra đi thằng tiêu. Đã không có dây thừng một khác đầu khống chế. Này đó linh phách liền lưu tại hứa nguyện giả trong cơ thể. Chúng nó tuy rằng không có độc lập linh trí. Thậm chí liền chính mình ý thức đều không có, nhưng là lại sẽ vô cớ gia tăng rồi hứa nguyện giả mỗi một phách. Do đó làm bản thân hồn phách mất đi cân bằng, làm ra nào đó vô pháp khống chế sự tình. Tố Tân đem chính mình thần thức tham nhập đối phương linh đài chung. Nhìn đến ở nguyên bản hồn phách bên cạnh nhiều một cái nhàn nhạt bóng dáng. Đang ở từng bước cùng hồn phách dung hợp, một khi hoàn thành dung hợp. Hắn cả người liền hoàn toàn hỏng mất, xong rồi, một người bình thường hồn phách thế nhưng có thể kiên quyết lâu như vậy. Thực sự không dễ, kỳ thật cũng may mắn mỗi lần hắn thê tử đem hắn bản thể hồn phách đánh thức. Làm hắn bảo trì thanh tình, Tố Tân không chút do dự, trực tiếp dùng thần thức bọc kia hắc ảnh liền rời khỏi đối phương linh đài. Không có hắc ảnh quấy nhiễu, tiêu đầu nhi liền khôi phục bình thường. Đại gia thấy hắn đột nhiên hoàn toàn hảo, phi thường vui mừng, đều khuyên hắn nếu muốn khai điểm nhi, còn có hai đứa nhỏ đâu. Tố Tân thừa dịp này công phu, thuận tiện nhìn hạ hắn thê tử, nàng thê tử ở bên cạnh trong phòng, lặng lặng mà nằm ở trên giường. Này vừa thấy, Tố Tân tức khắc liền sửng sốt một chút, phát hiện ở nàng trên ngực nằm bò một con lưỡi dài quỷ. Màu đỏ tươi thật dài đầu lưỡi triền ở phụ nhân trên cổ. Cho nên phụ nhân lúc này đã hơi thở từ từ, sắp khí tuyệt, phía trước nàng thường xuyên sẽ cảm thấy khí khẩn ngực buồn. Mỗi ngày đều là trượng phu giúp nàng xoa bóp giãn ra mới hơi chút hào điểm mà ni lần này trượng. Phu thật sự tuyệt vọng đến muốn tìm cái chết, cho nên có nửa ngày không có giúp nàng đẩy bối. Cũng chính là dùng dương khí giúp nàng ngăn cản quỷ khí. Cho nên thiếu chút nữa đã bị quỷ cấp lạc chết. Bọn họ xem qua rất nhiều bác sĩ. Ăn rất nhiều dược đều không thấy hảo. Cuối cùng tiêu đầu nhi không có biện pháp. Mới đi cầu chân ngôn đại đế. Tố Tân phát hiện ở phụ nhân trên cổ treo một cái màu vàng tiểu tam giác. Hẳn là cầu bình an phù linh tinh. Kia lưỡi dài quỷ thấy Tố Tân có thể nhìn đến nó. Triền ở phụ nhân trên cổ đầu lưỡi buông ra, chiêu Tố Tân thị uy mà cuốn lại đây. Tố Tân duỗi tay chính là một chảo, lôi kéo kia đầu lưỡi, trên tay hơi hơi dùng sức, liền phải đem thứ đồ kia trực tiếp từ phụ nhân trên người diệt trừ. Nào biết lưỡi dài quỷ thấy chính mình gặp gỡ một cái ngạnh cha nhi. Vội vàng chặt đứt đầu lưỡi, chui vào kia cái hình tam giác hoàng phù chúng, nguyên lai miêu nị ở chỗ này. Như thế xem ra, phụ nhân này, bệnh hiểm nghèo tất nhiên là nhân vi. Tố Tân hiện tại là ẩn thân trạng thái, không hảo làm, nghĩ nghĩ, rời khỏi phòng, triệt hồi ẩn thân phù lại lần nữa đi đến. Chiều vừa mới thanh tỉnh lại như cũ ảm đạm thân thương tiêu đầu nhi nói. Ngoặc kép, ta có một pháp có thể cứu lệnh phu nhân. Hết chương.